18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, hỗn loạn không ngừng, phản kháng vô số, muốn trong khoảng thời gian ngắn trấn áp, cũng thu về hết thảy quyền lực, cũng không phải là một cái chuyện dễ. Ở bên ngoài, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần thú triều tiêu tan đi, bọn họ chắc chắn sẽ phong lôi ra tay. Mạnh mẽ độ cảnh, nội ưu ngoại hoãn, hai người đều là khó khăn tầng tầng. Dù là Sở Hành Vân tâm tư lòng dạ, như trước cảm giác khá là vướng tay chân. Phảng phất trong lòng đè lên một viên đá tảng, khó có thể thở dốc. Lần này giảng đạo đưa tới phong ba, hiển nhiên là các gia tộc lớn ở đổ thêm dầu vào lửa. Các ngươi đã ra sức như vậy, tốt lắm, liền để cho các ngươi trước tiên đắc ý một hồi. Hy vọng đến thời điểm, các ngươi còn có thể bật cười. Sở Hành Vân hơi nheo cặp mắt lại, nói tới nói như vậy ngữ, chỉ có hắn một người có thể nghe được. Sâu trong nội tâm, từ lâu là một mảnh ý lạnh. Hết chương.